ràng buộc dịu dàng chi đông. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày qua ngày, từ lần đó Quý Ương không dám hành động tùy tiện nữa. Mỗi lần nhớ lại chuyện hôm đó, nàng lại vô cùng hối hận về sự bốc đồng của mình. May mà đã tìm lại được ngọc bội, nếu không nàng thật sự chẳng còn chút lợi thế nào. Sáng sớm thức dậy, Huỳnh Chi giúp nàng chải tóc. Quý Ương nhìn vào gương đồng, nghiêng mặt sang hai bên, bỗng nhiên hỏi, lần ta rơi xuống nước được cứu lên, trông có phải rất xấu không? Huỳnh Chi hơi ngạc nhiên một chút, từ trước đến giờ chưa bao giờ nghĩ đến chữ xấu, có thể liên quan đến Quý Ương. Tiểu thư nói gì vậy? Nô tỳ chưa từng thấy ai xinh đẹp hơn người đâu. Nàng ấy thu gọn mái tóc dài của Quý Ương, mái tóc như tơ lụa buông xuống tận eo, mềm mại và mượt mà. Từ sợi tóc đến đầu ngón tay đều không chỗ nào là không mịn màng mềm mại. Quý Ương lại tự nhận định trong lòng, cúi đầu xuống đầy thất vọng. Ngươi đừng an ủi ta nữa. Nếu không phải vậy, thế tử sao lại không thích ta? Huỳnh Chi tưởng mình nghe lầm, mắt trừng trừng nhìn vào gương đồng. Nàng ấy không thể hiểu nổi sao tiểu thư lại say mê Bùi Thế Tử đến vậy. Lại là kiểu say mê không gì kéo lại được. Nàng suy nghĩ hồi lâu, mới do dự nói, tiểu thư hôm đó chỉ là sắc mặt hơi kém. Hơn nữa Thế Tử trông không giống kiểu người coi trọng ngoại hình như vậy. Rõ ràng nhìn thấy rất thanh lãnh và cao quý. Quý Ương nhẹ nhàng phản bác, hắn chính là như vậy. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Kiếp trước Bùi Chi Diễn chẳng phải đã vì cái nhìn đầu tiên mà nghiêng lòng về nàng sao? So sánh với lần này, tóc tai bù xù, quần áo ướt sũng không cần nói, nàng còn có thể giật đứt ngọc bội của hắn. Không biết trong nước đã vùng vẫy thế nào. Chuyện được đăng duy nhất tại Monkey bởi Lộn Xộn Pết, những nơi khác chỉ là ăn cắp. Quý Ương buồn bã cúi mắt, nắm C, H, A, T, D, E, U ngón tay mình. Lòng đã lạnh đi một nửa. Không trách được mọi thứ đều khác biệt. Có lẽ lần rơi xuống nước đó đã để lại ấn tượng xấu cho hắn. Huỳnh Chi nghe mà sững sờ. Đầu óc nhất thời không kịp xoay chuyển. Tiểu thư làm sao biết Thế Tử là người mê sắc? Và nếu đã biết, tại sao nàng vẫn thích một người như vậy? Huỳnh Chi nói ra những điều trong lòng. Nếu tiểu thư đã nói hắn không tốt, thì đừng thích hắn nữa. Quý Ương lại cứng đầu lắc đầu. Kiếp trước nàng cũng không muốn vậy. Tại sao Bùi Chi Diễn có thể kiên quyết không buông tay? Sau này còn không chút nể nang xin thánh thượng ban hôn. Bằng một thái độ mạnh mẽ xâm chiếm từng tấc cuộc sống của nàng. Tại sao kiếp này đến lượt nàng lại không thể làm như vậy? Cứ xem như hắn nợ nàng một lần, cũng nên trả lại, còn việc nàng nợ hắn. Quý Ương mím môi, dù sao cũng phải để hắn trả trước. Đang mải suy nghĩ vẩn vơ, cửa phòng bị đẩy mạnh ra. Nha hoàn Tần Hương vội vàng xông vào. Huỳnh Chi bị nàng ta làm giật mình. Tay run lên, chiếc châm đang định cài cho Quý Ương rơi xuống đất. Tức giận mắng, ngươi làm cái gì mà hốt hoảng vậy? Cả hai đều là nha hoàn trong phòng Quý Ương. Huỳnh Chi thường hầu hạ bên cạnh, còn Tần Hương cùng với Lý Mama lo liệu việc trong viện. Có chuyện gì trong phủ cũng do nàng ta thông báo. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey. Me bước diêu giang, chuông 11, HTML. Quý Ương thấy nàng ta chạy đến mặt đỏ bừng, nghi hoặc hỏi. Có chuyện gì vậy? Tần Hương thở dốc một chút, nhưng mở miệng vẫn lắp bắp. Có người đến phủ, cầu hôn, cầu hôn. Lần này đến lượt Huỳnh Chi tròn mắt ngạc nhiên. Nàng ấy quay lại nhìn Quý Ương đang ngây ra, vội hỏi, là công tử nhà nào? Ta chỉ nghe người mai mối nói là muốn cầu hôn tiểu thư, nên vội chạy về báo. Tần Hương ấp úng, thầm trách mình sao lại ngớ ngẩn thế, chưa nghe rõ chuyện đã quay về. Quý Ương trong lòng rối loạn không ra hình dạng, mở miệng cũng chỉ yếu ớt thở ra một hơi, trong lòng càng không yên. Ai là người muốn cầu hôn nàng? Quý Ương tự nhiên hy vọng là Bùi Chi Diễn. Nhưng điều đó sao có thể? Hắn tránh nàng còn không kịp. Nếu người đó là Diệp Thanh Huyền, Quý Ương nhắm mắt lại. Hàng mi run rẩy mạnh. Khi Quý Lão Phu Nhân ra sai người đến gọi, Quý Ương đang chép kinh Phật. Một trang giấy tuyên đã viết kín. Chữ viết từ đầu tiên rất nghiêm túc và chỉnh tề. Về sau càng ngày càng nguệch ngoạc, lòng nàng không thể tĩnh lại. Nha hoàn cúi chào nói: "Tiểu thư, lão phu nhân mời người đến một chuyến." Quý Ương đặt bút xuống: "Ta biết rồi." Dưới hành lang, ánh nắng chiếu vào một nửa. Quý Ương nhìn bước chân mình, một chân ở chỗ sáng, một chân ở chỗ tối. Nàng lặng lẽ bước vào chỗ tối. Chuyện được đăng duy nhất tại Monkey bởi Lộn Xộn Pết. Những nơi khác chỉ là ăn cắp. Trong Vi Phong Viện, Trần Phu Nhân cũng có mặt. Đang nói chuyện nhỏ với Lão Phu Nhân Quý Gia. Thấy Quý Ương vào liền ngừng lại. Trên mặt Trần Phu Nhân có nụ cười. Còn Quý Lão Phu Nhân lại có vẻ không vui. Chào nội tổ mẫu, chào kế mẫu. Quý Lão Phu Nhân vẫy nàng ngồi xuống bên cạnh. Nội tổ mẫu có chuyện muốn hỏi con. Quý Ương trong lòng bối rối. Nội tổ mẫu nói đi à, con có biết nhị công tử Lâm Chỉ của nhà Lâm đại nhân, lang trung của công bộ không? Quý Lão Phu Nhân nghiêm mặt hỏi. Lâm Chỉ? Quý Ương nhẹ cắn đầu lưỡi, trong mắt hiện lên vẻ bối rối. Rõ ràng không ngờ rằng cái tên nội tổ mẫu nhắc đến lại là một người mà nàng chưa từng nghe qua. Nhị công tử của nhà họ Lâm đột nhiên xuất hiện là chuyện gì vậy? Quý Ương thành thật đáp. Nội tôn không biết người này. Thấy đôi mắt trong sáng của nội tôn không giống nói dối. Sắc mặt Quý Lão Phu Nhân mới khá lên chút. Bà nhìn về phía Trần Phu Nhân. Trần Phu Nhân nói. Vừa rồi nhà họ Lâm đã gửi bà mối tới. Cầu hôn nhị công tử nhà họ Lâm cho con. Còn nói nhị công tử nhà họ Lâm đã thầm yêu con từ lâu. Cách chương.